Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 695, Quang Diệu Vĩnh Chú. 14/100. Một trận chơi đùa đi qua, mấy người tiếp tục đi vào trong. Sau đó tại cửa ra vào bị đám kia trông mong chờ đợi đám phóng viên cản lại. Tinh Sán công ty sở dĩ muốn khai trận này tiệc ăn mừng, ngoại trừ muốn để tín đồ nhạc đội đám fan hâm mộ cùng bọn họ thần tượng cùng một chỗ chúc mừng cái này vinh dự thời khắc bên ngoài, mục đích lớn hơn tự nhiên là muốn tốt hơn tuyên truyền công ty mình. Tại nhẫn nhịn hai ngày sau đó, tất cả truyền thông lớn ký giả tự nhiên có vô số vấn đề muốn hỏi. Bởi vậy, kế tiếp nửa giờ bên trong, tất cả truyền thông lớn bám lấy trường thương đoàn pháo, đối Diệp Thu bốn người triển khai oanh tạc thức phỏng vấn tương đương. Cũng may bởi vì lúc trước quy định phỏng vấn thời gian chỉ có nửa giờ. Chỉ là dù vậy, tại một vòng vấn đáp hạ xuống, Diệp Thu bốn người cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Tại phỏng vấn hoàn tất về sau, Diệp Thu bốn người liền cùng một chỗ bước vào bên trong sơn trang bọn họ phụ mẫu người nhà cùng hơn vạn tên đám fan hâm mộ đã trước kia một bước tiến nhập trong sơn trang. Nhưng phàm là năng lượng mang theo hoàng gia tên, trên cơ bản phía sau là có hoàng thất ủng hộ. Nhà này đế quốc hoàng gia nghỉ phép sơn trang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe nói nhà này nghỉ phép sơn trang là từ Đại Hán Hoàng hậu tư nhân bỏ vốn kiến tạo kinh doanh. Cả tòa núi trang chiếm diện tích hơn 60 mẫu, là trên thế giới bài danh trước 3 nghỉ phép trang viên thánh địa. Hiển hách danh tiếng tự nhiên mang ý nghĩa giá tiền không rẻ. Bởi vậy, cái này hoàng gia nghỉ phép sơn trang cũng không phải người bình thường tiêu phí nổi. Nếu như không phải là lần này Tinh Sán công ty khiến cho cái này chúc mừng biết, như vậy tuyệt đại đa số tín đồ cùng những ký giả kia khả năng đời này cũng sẽ không đi vào tại đây. Bất quá bây giờ, bọn hắn chẳng những đến nơi này, hơn nữa còn ăn ngon uống sướng, có thể thoải mái mà hưởng thụ lấy tại đây hết thảy xa hoa hưởng thụ. Một màn này tự nhiên tiện sát phát sóng trực tiếp trước màn hình đang tại quan sát đây hết thảy đám dân mạng. Bất quá, ai bảo bọn hắn vận khí không tốt, không có bị rút chúng đây. Đương nhiên, dạng này một trận khánh chúc hội, ngoại trừ ăn ngon uống ngon, tự nhiên cũng không thiếu được đẹp mắt, dễ nghe. Đến từ quốc nội giới âm nhạc một đường một chút diễn viên ca sĩ nhau nhau trình diễn. Vì là tại chỗ quý khách nhóm diễn ra vừa ra đặc sắc biểu diễn. Ca khúc, tướng thanh, tạp kỹ, tiểu phẩm, cái này vừa ra tiết mục nhất định so với đế quốc đài truyền hình Xuân Tiết Liên Hoan gia hội còn muốn đặc sắc, gây nên hiện trường từng trận thét lên cùng tiếng vỗ tay. Cuối cùng, chàng náo nhiệt này chúc mừng sẽ ở một trận hỏa hoạn bạo mà có rực rỡ mưa pháo hoa bên trong kết thúc. Mà liên quan tới tín đồ nhạc đội các loại đưa tin lại mới vừa vặn kéo ra màn che. Sau đó trong một thời gian ngắn, tín đồ nhạc đội tại thu lại trong lúc đó sở phách nhiếp xuống công tác video cũng bị Tinh Sán công ty từng cái bày ra ánh sáng. Trước đó, Tinh Sán công ty cũng tới truyền qua một chút coi thường nhiều lần. Nhưng là vì hát đối khúc tiến hành giữ bí mật, bởi vậy chỉ là lấy ra rất ngắn một cái bộ phận nhỏ. Mà lần này, bọn hắn thì là đại đoạn đem toàn bộ thu lại quá trình video cấp truyền đi lên. Làm đám dân mạng nhìn xem bốn người một lần lại một lần ca hát. Thẩm tra, nữa ca hát, lại từ thẩm, không ngừng mà lặp lại không xuống 30 lần. Cuối cùng mới thành công mà thu lại xong một ca khúc thì rất nhiều người tâm linh bị hung hăng xúc động thoáng một phát, ta đi, nguyên lai bài hát này lại là dạng này thu lại đi ra. Ông trời ơi, nhìn giống như rất thống khổ a. Đây quả thực là dày vò a. Diệp Đại Thúc thật sự là chúng ta thu phụ thân của Điện Hạ sao? Vậy mà đối con trai mình đều ác như vậy. Đau lòng Điện Hạ nhà ta. đau lòng Tử Kính cùng Đại Hải, đau lòng Tam Muội, khó trách mấy ngày nay nhìn hắn có chút gầy đi. Thật không hổ là ma quỷ người chế tác, a. Nhất địch ác ma tới cực điểm a. Nguyên lai tín đồ trên hết chính là này a chế ra. Trời à, người nào cho ta mượn thoáng một phát thẻ căn cước, ta nhất định phải đi lại mua một tấm. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng, đặc biệt là các tín đồ nhấc lên một vòng mới mua sắm cuồng chiều. Đương nhiên, trên thực tế, rất nhiều các tín đồ trước đó đã dùng vợ nhà mình, cha mẹ, thậm chí là gia gia nãi nãi thân phận của ông ngoại và bà ngoại chứng nhận mua album. Mà đây dạng cuồng chiều tạo thành trực tiếp hiệu quả chính là tín đồ trên hết nguyên bản bắt đầu từng bước hạ xuống lượng tiêu thụ. Tại tháng thứ hai tuần thứ nhất nội xuất hiện một đợt nghịch chuyển tăng vọt. Đan chu lần nữa đánh đến 500 vạn tấm. Cầu bắp, đương nhiên, đây chỉ là một lúc. Chờ đến tuần thứ hai, tín đồ trên hết lượng tiêu thụ liền bắt đầu không ngừng được đi xuống ngã. Nhưng là bất kể thế nào ngã, tín đồ trên hết tháng thứ hai lượng tiêu thụ vẫn như cũ đột phá 1.000 vạn tấm. Nói cho đúng là, mua sắm tín đồ trên hết album không hề chỉ là đế quốc cùng với nước phụ thuộc mê ca nhạc. Rất nhiều nước ngoài, Âu Mỹ cần là trực tiếp tổ đoàn tới mua. Tỉ như Mỹ đế dân quyền vận động liên minh, liên hợp lại mua 100 vạn album. Làm đối với bọn hắn tinh thần đạo sư hỗ trợ. Trừ cái đó ra, Mỹ đế dân gian đối với Diệp Thu cũng là khen chê không đồng nhất. Trẻ tuổi một đời Mỹ đế thanh niên không quan tâm Mỹ đế giới âm nhạc đối Diệp Thu phong sát. Trực tiếp thông qua vạn năng bán hàng qua mạng, cầm của mình Mỹ đế thẻ căn cước gửi tới. Đến vượt cảnh mua sắm tín đồ trên hết, ngoại trừ nước Mỹ địa chi ở ngoài. Âu Châu Trư Quốc cũng là như thế. Ngay tại tín đồ trên hết album tuyên bố 2 tháng sau, đế quốc đài truyền hình tại bản tin thời sự bên trong bỏ ra trọn vẹn 3 phút đến đưa tin tín đồ trên hết ở trong ngoài nước đưa tới trận này gió xoáy. Càng đem tín đồ nhạc đội mang theo đế quốc giới âm nhạc anh hùng xưng hào. Rất nhanh, đế quốc văn ngu hiệp hội công khai đối tín đồ nhạc đội tiến hành khen ngợi. Đồng thời hướng về tín đồ nhạc đội ban hành biểu tượng đế quốc văn ngu giới vinh dự cao nhất Blue Dragon Film Award chương, để bày tỏ rõ 4 người vì đế quốc giới âm nhạc làm ra cống hiến. Giờ khắc này, tín đồ nhạc đội bất kể là tại chính thức vẫn là tại dân gian, triệt để trèo lên đỉnh đế quốc giới âm nhạc, quang diệu vĩnh trú. Ngay tại tất cả mọi người còn đang vì tín đồ nhạc đội cái này tia sáng chói mắt mà gieo hò hô hào. Thời điểm, Tinh Sán công ty lần nữa truyền ra ngoài một tin tức. Tín đồ bốn tử một trong Tào Tam Thuận cầm tại 2 tháng sau tuyên bố một tấm cá nhân album. Tin tức này lập tức lần nữa dẫn nổ toàn bộ giới âm nhạc. Tất cả mọi người đang chờ mong. Mang theo mông diện ca vương năm kỳ ca vương xưng hào cùng tín đồ trên hết nghịch thiên. Thành tựu quay Tào Tam Thuận, lại biết sáng tạo dạng gì thành tích đây. Mà tại dạng này náo nhiệt bên trong, mọi người bất thình lình phát hiện được. Vị kia nhân vật trọng yếu Diệp Thu lại một lần mà biến mất ở công chúng nhóm trước mặt. Gia hỏa này, lại chạy đi nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.